tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 269, luyện chế phù chú căn cứ khoa học chặt chẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống bị chủ nhân mắng nhưng không phản bác được, dù sao ảo tưởng thật sự là không phạm pháp. Quân thường tiếu không để ý đến tên động một chút liền tổn thương mình này, nhấn vào cửa sổ phù chú các. Thăng cấp môn phái thất lưu, kiến thiết môn phái thăng lên cấp 4. Những loại chức năng mới chưa được mở này là rất quan trọng. Xoát, một bảng nhỏ riêng biệt bật lên trên màn hình, một loại hình chiếu 3D tương tự như bản đồ thái cực chiếu ra. Luyện dược các là đan lô, chú tạo các là chú tạo đài. Mà cái phù chú các này lại là đồ án thái cực, chẳng lẽ lại là thiết bị luyện chế phù chú? Quân trưởng môn tiếp tục nhìn xuống dưới, nhìn thấy bày ra ba loại phù chú, ánh mắt lập tức nóng lên, kém chút kích động nhảy dựng lên. Ba loại phù chú phân biệt là sơ phẩm lực tăng phù, sơ phẩm động sát phù, sơ phẩm tật trì phù. Hai loại phù chú bán trong khu mua sắm, quân thường tiếu cũng hay dùng, còn có thể dùng tâm trạng bình tĩnh đi xem. Nhưng tật trì phù lại làm cho hắn kích động đến không kiềm chế được. Dù gì, đó chính là phù chú mở ra từ quà tân thủ, bị bóp nát lúc giao thủ với ngài thượng khắc, nhanh chóng di chuyển vị trí, tàn ảnh đều sẽ lưu lại thật lâu. Lúc đó tại phủ thành chủ chém chết hai huynh đệ Vi thị cũng là nhờ có tốc độ khi thời gian hiệu lực chưa hết. Phù chú các có thể chế luyện ra loại phù chú này, không nói có thể vô địch, chỉ việc đi đường so với cưỡi tử điện ấu hổ nhanh hơn rất nhiều lần. Trời cao, thượng đế, Như Lai Phật Tổ, ta đây là, muốn phát tài rồi, đừng kích động, bình tĩnh. Hệ thống nói, chủ nhân là người lãnh đạo của một môn phái, chủ nhân là nhân vật chính, đừng khiến cho người đọc phải chê cười. Á há há, há há há, quân thường tiếu quên hết tất cả, vịn vào cạnh cửa cười lên, sau đó lại ngồi xổm xuống mà cười, cười giống như đường bá hổ 9527 điểm ở Thu Hương. Nhị sư huynh, Tô Tiểu Mặt đứng trên sân luyện võ thấp giọng hỏi. Trưởng môn bị làm sao vậy? Lý Thanh Dương nói, có thể trưởng môn quá kích động việc thăng cấp lên môn phái thất lưu. Trưởng môn bởi vì môn phái mà hao nát tâm tư, từ bát lưu thăng lên thất lưu, không kìm nén được cảm xúc cũng là điều dễ hiểu mà. Tô Tiểu Mạt nói, cũng đúng, Lý Thanh Dương quay người, nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, khiến cho môn phái càng trở nên cường đại, không thể phụ lòng sự bồi dưỡng của trưởng môn. Vâng, chúng đệ tử đồng thanh nói. Quân thường tiếu ngồi xổm ở cửa cười lớn, trên sân luyện võ hơn trăm đệ tử đứng nghiêm trang, mặc dù khung cảnh có chút buồn cười, nhưng cũng rất là ấm áp. Sau một hồi cười điên cuồng, quân trưởng môn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, trước tiên mở ra phần giới thiệu và tài liệu luyện chế của lực lượng phù thần, sắc lập tức ngưng đọng. Trên phần giới thiệu nói, vật phẩm này sau khi bóp vỡ, lực lượng sẽ tăng lên gấp 2 lần. Có gì đó sai sai, trên khu mua sắm bán thế nhưng là tăng lên gấp 5 lần, vì cái gì cái thứ này chỉ tăng lên gấp 2 lần. Hệ thống nói, mặc dù thu nhỏ lại bội số, nhưng nâng cao lên thời hạn sử dụng, có thể kéo dài 120 phút, hơn nữa không có tác dụng phụ. Quân thường tiếu có chút suy sụp, nếu như có thể lựa chọn, hắn thà là tăng lên bội số, rút ngắn thời gian sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, lực lượng cường đại có thể tuyệt đối áp chế đối phương, trong vòng mấy giây hoặc mấy phút đã đủ để giải quyết trận đấu rồi. Hệ thống nói, không cần lãng phí điểm cống hiến, chủ nhân còn không hài lòng sao? Hài lòng, quân thường tiếu nói, đương nhiên hài lòng rồi. Chỉ cần không tiêu hao điểm cống hiến, cho dù là tăng lực lượng lên 3 hoặc 5 cũng không có mạnh hơn nha. Huống chi, sau khi sản xuất đợt này, phân phát cho đệ tử, lúc gặp phải đối thủ mạnh hoặc nguy hiểm chỉ cần bóp nát mà sử dụng. Quân thường tiếu nhìn xuống dưới. Tất cả dược liệu cần thiết là tinh hạch trung cửu phẩm không? 2 viên cửu phẩm sơ giai không? 20 viên, tinh hạch trung cửu phẩm giá rất đắt đỏ. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết, tài liệu phụ trợ sơ phẩm liệu thương đan 6699. Một viên, quân thường tiếu trực tiếp ngu người, suy sụp nói. Luyện chế phù chú dùng tinh hạch ta còn có thể hiểu được, nhưng tài liệu phụ trợ liệu thương đan là cái quỷ gì đây? Hệ thống giải thích nói, tài liệu luyện chế phù chú của phù chú các có căn cứ khoa học chặt chẽ. Đan dược chữa thương và gia tăng lực lượng bắn đại bác cũng không tới, lại có căn cứ chặt chẽ, cái này rất là khoa học. Vẫn là nói, khi dễ ta không có kiến thức, quân thường tiếu tiếp tục chọn mở động sát phù, cái này nhưng lại so với khu mua sắm không có gì quá khác biệt. Những tài liệu cần thiết khá cao cấp, tinh hạch trung giai 5 viên, tinh hạch trung nhất phẩm 10 viên, cuối cùng. Tài liệu phụ trợ cần có sơ phẩm tố thể đan 1 viên. Quân thường tiếu ôm đầu, phát điên nói, đừng có nói với ta, đây con mẹ nó cũng có căn cứ khoa học chặt chẽ. Có, quân thường tiếu suýt chút hộc máu. Tố thể đan có công dụng nâng cao nhục thân cùng với tăng lên lực lượng, lại đi làm tài liệu phụ trợ cho lực lượng phù, còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng động sát phù cũng tham gia vào trò chơi này, rốt cuộc cần bao nhiêu khoa học mới có thể sáng tạo ra. Hà, Quân Thường Tiếu hít sâu một hơi, để tâm tình bình lại, một lần nữa mở ra tật phong phù. Không hổ là vật phẩm áp chót, tài liệu tổng cộng có 4 loại, phân biệt là tinh hạch phong hệ cao ngũ phẩm không, 1 viên tinh hạch phong hệ cao nhất phẩm không, 2 viên tinh hạch phong hệ trung ngũ phẩm không, 5 viên, cuối cùng vẫn là tài liệu phụ trợ là khí toàn đan. Được thôi, đây nhất định là có căn cứ khoa học chặt chẽ. Ta, bái phục, sau khi xem qua 3 loại phù chú, bỏ qua tài liệu phụ trợ đan dược nhảm nhí, Quân Thường Tiêu biết rõ, vật liệu chủ yếu luyện chế phù chú chính là tinh hạch. Đặc biệt là tật trì phù, 3 loại tinh hạch đều là phong hệ thu thập và luyện chế ra không thể nghi ngờ là rất khó khăn. Loại tốc độ nghịch thiên kia, nếu như mình dễ dàng luyện chế ra như vậy, không phải chính là mở hách tốc độ sao? Có thể đi mua nguyên liệu của lực lượng phù, sản xuất với số lượng lớn thử xem. Tài liệu của động sát phù cũng cần mua, nhưng cái đồ chơi này không thể lĩnh hội võ học trong khu mua sắm, ý nghĩa không lớn, tùy ý luyện chế ra hơn 10 cái là đủ dùng rồi. Về phần tật trì phù, Quân Thường Tiếu khẳng định cũng cần luyện. Nhưng theo hắn thấy 8 tòa thành trì của Thanh Dương quận cho dù có tinh hạch phong hệ cũng chưa chắc đạt tới yêu cầu luyện chế. Đúng rồi, hắn nhớ lại điều gì, nói, tinh hạch của tật phong lang không phải cũng thuộc loại phong hệ sao? Đương nhiên, hệ thống nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thường Tiếu thiếu chút nữa đụng đầu vào cột nhà. Ngay lúc tại Tử Vong Cốc giết chết không ít tật phong lang, đẳng cấp cao có thấp có, tuy đã từng bán cho ngài thượng nghệ, nhưng cuối cùng cũng mua về, kết quả toàn bộ dùng cho việc hỏa long biến dị rồi. Nghiệp quật, là lỗi của ta không nên vì cái gì cho má biến dị mà lãng phí hết toàn bộ. Vì ấp trứng hỏa long biến dị mà hao sạch toàn bộ số tinh hạch, Quân Thường Tiếu chỉ có thể chấp nhận sự thật, đích thân đi một chuyến thành Thanh Dương. Quả nhiên, cửa hàng tinh hạch ngay cả một viên tinh hạch phong hệ cũng không có. Quân Thường Tiếu lắc lắc đầu, chỉ có thể chọn 2 loại tài liệu khác, lực lượng phù thu thập được 10 phần, động sát phù góp đủ 2 phần. Bao nhiêu tiền? Tổng cộng 500 vạn lượng. Trên người quân trưởng môn sở hữu hơn 1 ức, căn bản không quan tâm chút tiền lẻ này, sảng khoái mua xong liền trở về môn phái. Quy tắc cũ, trên đường bắt đầu luyện chế, đương nhiên là máy móc hóa luyện chế. Nhưng mà sau khi trở lại môn phái, một tấm phù chú cũng chưa luyện chế xong, tốc độ còn chậm hơn so với trung phẩm liệu thương đan. Quân Thường Tiếu tự an ủi chính mình nói, phù chú có giá trị cao, luyện chế chậm một chút cũng là chuyện thường tình. Ngồi trong thư phòng, thuận tay mở ra khu mua sắm. Hắn bắt đầu suy nghĩ mình là nên đem 2020 điểm tràn ra đổi mới, hay là đi dạo khu mua sắm trung cấp. Thôi bỏ đi, vật phẩm trong khu mua sắm trung cấp rất đắt, vẫn là dùng đổi mới đi. Nếu như vận khí tốt có lẽ có thể. Trong lúc suy nghĩ, Quân Thường Tiếu đã đổi mới khu mua sắm sơ cấp, vật phẩm thứ nhất hấp dẫn tầm mắt tên là Trận pháp tăng cường khí. Nhấn xem phần giới thiệu, vật phẩm trận pháp tăng cường khí, giới thiệu chí bảo tăng cường các loại trận pháp, tác dụng gia tăng 50, sức phòng ngự của trận pháp phòng ngự gia tăng 20, lực công kích của các loại trận pháp công kích gia tăng 100, linh khí của trận pháp linh khí, nhược điểm chỉ có thể gia tăng các loại trận pháp trong khu mua sắm sơ cấp. Giá cả, 200 điểm cống hiến môn phái. Quân Thường Tiếu ánh mắt nháy sáng, nói, ta hiện đang có trận pháp linh khí sơ cấp cho đệ tử và đại trận hộ phái, món đồ chơi này có thể tăng cường độ mạnh, đề cử chỉ số mua sắm 5 sao. Hệ thống, chấm, chủ nhân không chỉ học được cướp lời nói, mà còn đoạt cả lời thoại của ta. Chấm, cách chương.